Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 680 Cổ Trạch Mị Ảnh 30. Chương 680 Cổ Trạch Mị Ảnh 30. Huống chi Hạ Tịch cảm thấy trẻ con bị ném ở cái này sân giếng. Nói không chừng cái này trong viện liền một ít tương quan manh mối đâu, ta cũng tán đồng. Ôn Trúc Linh tỏ thái độ, trước đem nơi này lục soát một lần, lại đi Ngô Đồng viện cũng không muộn. Quý Tiểu Ngư thấy Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh đều như vậy vừa nói, cũng không dám lại có ý kiến. Nhưng nàng là thật sự không nghĩ vào nhà, vốn dĩ buổi tối âm trầm trầm liền rất dọa người. Mà cái này hàng năm không có người cư trú nhà ở liền càng thêm âm trầm trầm, càng dọa người. Nàng vãn trụ Lý Chiết cánh tay, khẩn trương mà nhìn Lý Chiết. A Chiết, ngươi sẽ bồi ta đi. Lý Chiết bản thân cũng không phải rất muốn đi vào, thấy Quý Tiểu Ngư nói như vậy liền thuận thế gật gật đầu. Yên tâm đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Quý Tiểu Ngư yên tâm lại rúc vào Lý Chiết trong lòng ngực. Mặt khác năm người tắc cùng nhau vào phòng. Diệp Không Thanh chủ yếu phụ trách cảnh giới bốn phía tình huống, thường thường tính toán thời gian. Từ cửa sổ vươn cấp đông lạnh thương, cấp nữ quỷ bổ một thương. Những người khác thì tại phòng các nơi tìm kiếm đồ vật. Này gian trong viện xác thật là thật lâu không có đã từng có người ở. Liền quét tước tôi tớ đại khái cũng rất ít thăm nơi này. Trong phòng mỗi cái góc cơ hồ đều có lớn lớn bé bé mạng nhện. Trên mặt đất cũng phô một tầng hơi mỏng cho bụi. Hạ Tịch cho chính mình mang lên khẩu trang cùng bao tay, phiên phiên trên giường đệm chăn cùng đầu giường ngăn tủ. Tuy rằng trên đầu giường trong ngăn tủ tìm được rồi mấy cái chai lọ vại bình, nhưng mở ra lúc sau liền có thể xác định là một ít son phấn linh tinh. Không có gì đặc biệt, nàng lại đánh đèn pin từ giường mặt bên nhìn nhìn giường phía dưới. Thế nhưng phát hiện giường đế chính giữa bày một cái dương gỗ, đoan đoan chính chính, hình dạng có chút kỳ quái. Dương gỗ vị trí vừa lúc ở dưới giường chính giữa. Người nếu không tiến vào giường đế nói, chỉ dựa vào duỗi tay là căn bản với không tới, nhưng là giường phía dưới quá tối. Liền tính đánh đèn pin, cũng kêu Hạ Tịch có chút không dám tiến vào. Nghĩ nghĩ, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một cái lượng y căng, đây là nàng ở sửa sang lại vật tư thời điểm tìm được tiểu đồ vật. Nếu không phải sửa sang lại một chút vật tư, nàng cũng không biết chính mình ô đựng đồ còn có thứ này. Lúc ấy từ trong nhà rời đi thời điểm, nàng quả nhiên là đem sở hữu có thể trang đồ vật đều mang đi. Ha ha ha, tương đương Hạ Tịch đem lượng y căng chiều dài phóng trường, sau đó vói vào giường để hướng đối diện đẩy, cảm giác không sai biệt lắm lúc sau. Nàng đi đến giường một khắc sườn, nhẹ nhàng duỗi tay liền đủ tới rồi dương gỗ. Này dương gỗ không có bắt tay, nàng túm dương gỗ một góc cấp túm ra tới, đèn pin chiếu sáng đến dương gỗ phía trên thời điểm. Hạ Tịch sắc mặt khẽ biến, này cũng không phải cái gì dương gỗ, mà là một cái loại nhỏ quan tài. Khó trách nàng từ mặt bên xem thời điểm liền cảm thấy cái dương này bộ dáng có chút kỳ quái. Nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Đặc miêu, nàng thật sự có điểm sợ hãi. Các ngươi mau tới đây. Hạ Tịch dương giọng kêu gọi những người khác. Ta bên này có phát hiện, nếu một người không dám nhìn, vậy không cần chính là cậy mạnh. Nhiều kêu vài người lại đây thêm can đảm đi. Diệp Không Thanh mới vừa cấp nữ quỷ bổ một thương, hiện tại có 5 phút trống không thời gian. Hắn lập tức nhấc chân hướng Hạ Tịch bên người đi. Triệu Cũng Phong đang ở tìm kiếm bàn trang điểm, khoảng cách Hạ Tịch gần nhất, nhanh nhất đã đi tới. Hắn nhìn đến cái này dương gỗ thời điểm, mày hơi hơi nhăn lại. Quan tài, theo sát Diệp Không Thanh đuổi tới. Hắn đứng ở Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch trung gian, tầm mắt nhìn cái kia loại nhỏ quan tài. Có phong ấn. Tấu chương xong. Hết chương.